Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 415 Quang Minh Bạch Hổ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero Diệp Vô Trần cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong Đông Hải Thần Phủ, lại còn có Quang Minh Thần Thạch, hơn nữa còn có không ít Quang Minh Thần Thạch tại phàm giới là cực kỳ hiếm có bảo bối, một cái vị diện cũng chưa chắc có thể tìm được mấy khối, năm đó hắn ở giữa phàm giới tinh hà từng gặp mấy khối. Thế nhưng là trước mắt Sơn Phong, đâu chỉ mấy khối. Mấy ngàn khối, thậm chí mấy vạn khối đều có, Sơn Phong vầng sáng màu ngà sữa chính là Quang Minh Thần Thạch phát ra. Quang Minh Thần Thạch nội uẩn lực lượng Quang Minh, nếu là luyện vào thần khí uy lực có thể tăng lên không ít, không chỉ có thể khắc chế lực lượng tà ác cùng âm hàn chi lực còn có thể áp chế lực lượng hắc ám. Quang Minh chi lực tại Cửu Dương chi lực phía trên. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người kinh hỉ ngọn núi này có nhiều như vậy Quang Minh Thần Thạch lúc đột nhiên, Diệp Vô Trần trong lòng nguy hiểm kêu lên. Mọi người cẩn thận lui, tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng là tất cả mọi người nghe theo Diệp Vô Trần mệnh lệnh hoảng sợ mà thối lui. Mọi người ở đây hoảng sợ mà thối lui lúc đột nhiên, một đạo mênh mông lực lượng quang minh ngưng tụ sông lớn từ Sơn Phong giữa sườn núi oanh ra, hướng đám người oanh tới. Lão Đoạn cơ hồ là trong nháy mắt trong tay Kim Long đao xuất hiện, sau đó chém ra. Kinh người đao mang lấy không gì so sánh nổi tốc độ chém về phía lực lượng quang minh sông lớn. Sau đó Lão Đoạn nửa bước, Đông Hải Thần Nhi cũng xuất thủ, Đông Hải Thần Nhi vừa ra tay, chính là biển xanh giữa trời. Ngập trời sóng biếc ầm vang mà lên, đón lấy lực lượng quang minh sông lớn. Lão Đoạn liên thủ với Đông Hải Thần Ni một kích tuần tự cùng Quang Minh sông lớn đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên địa chấn động, dòng chảy không gian mãnh liệt bắn, Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ ba người tranh thủ thời gian xuất thủ. Dù là như vậy, Bạch Đế Phát, Long Dĩnh, Băng Tuyết Thần Nữ Tuyết Linh cùng Đông Hải Thần Ni môn hạ không ít đệ tử bị khí lưu bay ra. Ngay cả Diệp Vô Trần cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, đột nhiên, một đầu to lớn thân ảnh màu trắng từ Sơn Phong giữa sườn núi xông ra, trong nháy mắt liền tới đến Diệp Vô Trần bọn người trước mặt. Lại là một đầu cự hổ, thân hổ liền có trăm trượng, con cự hổ này toàn thân màu trắng, giống như quang minh thần thạch màu ngà sữa. Hổ uy trùng thiên, cường hãn khí tức đè ép tứ phương. Mọi người sắc mặt đại biến, Quang Minh Bạch Hổ, Long Tiểu Diễm kinh hãi, chí tôn thần thú Quang Minh Bạch Hổ. Trong ngọn núi này, vậy mà sinh hoạt một đầu quang minh bạch hổ, mà lại cùng lúc trước Ngân Long, Huyền Vũ một dạng, đều là thiên thần cảnh giới yêu thú. Đồng thời nó khí tức so lúc trước Ngân Long, Huyền Vũ còn mạnh hơn. Lúc trước Ngân Long cùng Huyền Vũ mặc dù cũng là thiên thần cảnh, nhưng là vừa mới đột phá thiên thần cảnh không lâu, thế nhưng là trước mắt con quang minh bạch hổ này, rõ ràng đột phá thiên thần cảnh đã có chút tuổi thọ. Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni bọn người ai cũng biến sắc. Con quang minh bạch hổ này, mặc dù chỉ là một đầu, nhưng là một đầu đều bù đắp được Ngân Long cùng Huyền Vũ hai thú chiến lực. Diệp Vô Trần cơ hồ là không có suy nghĩ nhiều, tại quang minh bạch hổ xông ra trong nháy mắt liền đem bản long phi thuyền triệu đi ra. Nhanh, mọi người tiến vào phi thuyền. Diệp Vô Trần, Lão Đoạn, Tiểu Dung hai người Đoạn Hậu, Đông Hải Thần Nhi ngẩn ngơ, góc truyện audio.com. Tiểu Dung, vừa rồi Vô Trần đại nhân gọi nàng cái gì? Gọi nàng Tiểu Dung rồi. Nhưng lại tại Trịnh Tiểu Dung như thế ngây người một lúc ở giữa, đột nhiên, quang minh bạch hổ đột nhiên há miệng ra, một đầu to lớn quang minh chi hà lần nữa phun ra, đánh phía đám người. Đông Hải Thần Ni lúc này mới sợ hãi hồi tỉnh, đột nhiên xuất thủ. Diệp Vô Trần, Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ mấy người che chở Bạch Đế Phát, Long Dĩnh, thiếu nữ Phù Dung bọn người tiến thuyền, dù là như vậy, tất cả mọi người vẫn là bị quang minh bạch hổ lực lượng quang minh dư ba xông chúng, nhao nhao bị đánh rơi xuống trong phi thuyền. Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ bốn người là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, tình huống còn tốt, Diệp Vô Trần bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn không thôi, mà Long Dĩnh, Bạch Đế Phát, thiếu nữ Phù Dung bọn người thì là miệng phun máu tươi, đều sắc mặt tái nhợt. Diệp Vô Trần thấy thế, dùng thần phẩm linh thạch toàn lực thúc dục bản long phi thuyền công kích đại trận, lập tức đầy trời lôi quang phóng lên tận trời, đánh phía Quang Minh Bạch Hổ. Quang Minh Bạch Hổ quay đầu tới, mà Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni hai người thừa cơ thì tiến vào phi thuyền. Lúc này, Diệp Vô Trần đem bàn long phi thuyền phòng ngự đại trận mở ra, lập tức phi thuyền tầng tầng thần quang lưu chuyển, tạo thành tầng tầng lồng ánh sáng, quang minh bạch hổ một chảo đánh ra to lớn chảo ấn ầm vang ấn đến bàn long phi thuyền trên lồng ánh sáng đánh rách cả tơi, phi thuyền lay động không thôi, bất quá, bàn long phi thuyền phòng ngự đại trận cuối cùng là không có bị phá vỡ. Diệp Vô Trần nhanh chóng thôi động bản long phi thuyền, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất nguyên địa, sau một khắc lại xuất hiện lúc đã là đi vào đỉnh núi. Nhưng là quang minh bạch hổ không thuận theo không quấn, quay đầu liền lại là một chảo đánh tới. Diệp Vô Trần khống chế bản long phi thuyền né tránh, đối phương giống như núi nhỏ chào ấn oanh đến trên ngọn núi, sơn phong ầm vang vang vọng, vô số đá vụn vẩy ra. Bất quá, ngọn núi này cứng rắn dị thường, tiếp nhận Quang Minh Bạch Hổ một chảo đằng sau, cũng chỉ là bị đánh bay rất nhiều đá vụn, ngọn núi cơ bản không có việc gì. Cứ như vậy, Diệp Vô Trần khống chế bản long phi thuyền một bên né tránh Quang Minh Bạch Hổ công kích, một bên để Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni, Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ 5 người xuất thủ. Vừa mới bắt đầu, là Quang Minh Bạch Hổ đột nhiên tập sát, giết đến Diệp Vô Trần bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại có bản long phi thuyền phòng ngự đại trận, mọi người đã về chậm tới, cho nên, cùng Quang Minh Bạch Hổ nhất thời đánh cho khó phân thắng bại, bất phân cao thấp. Tại Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni cùng Quang Minh Bạch Hổ lúc giao thủ, Diệp Vô Trần nhìn xem sơn phong Quang Minh Thần Thạch giờ mới hiểu được ngọn núi này vì sao có nhiều như vậy Quang Minh Thần Thạch. Quang Minh Bạch Hổ chính là Quang Minh hệ chí tôn thần thú, nghĩ đến là nó lúc tu luyện, lực lượng Quang Minh ngày đêm nhuộm dần sơn phong chi thạch vô số năm phía dưới, sơn phong có chút tảng đá cuối cùng thuế biến, thành Quang Minh Thần Thạch. Xem ra trong ngọn núi này, không chỉ có Đông Hải Thần Phủ truyền thừa, hay là Quang Minh Bạch Hổ xào huyệt chỗ. Gocchuyenaudio.com Nhìn trước mắt con Quang Minh Bạch Hổ này, Diệp Vô Trần tâm tư sinh động, hiện tại, hắn đã ngưng tụ 8 đại chí tôn pháp tướng, chỉ kém một tôn. Trước mắt con Quang Minh Bạch Hổ này, vừa vặn phù hợp. Mà lại, hắn vừa vặn kém một đầu Quang Minh hệ chí tôn thần thú, nếu là có thể đem cái này Quang Minh Bạch Hổ săn giết, ngưng tụ Quang Minh Bạch Hổ chí tôn pháp tướng, đó chính là chân chính viên mãn. Thế nhưng là trước mắt con Quang Minh Bạch Hổ này thực lực cường đại, có thể so với Ngân Long cùng Huyền Vũ tăng theo cấp số cộng, muốn săn giết cũng không dễ dàng. Diệp Vô Trần nhìn xem bốn phía sơn phong, trong lòng có quyết định. Nơi này sơn phong đông đảo, hình thành vây kiến chi thế, hắn vừa vặn có thể mượn sơn phong chi thế bố trí thần sơn đại trận. Lập tức Diệp Vô Trần một bên khống chế bản long phi thuyền, để Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni đám người cùng Quang Minh Bạch Hổ chiến đấu, mà hắn thì âm thầm bố trí thần sơn đại trận. Bạch Đế Phát, Long Dĩnh bọn người thì tại trong phi thuyền, nuốt đan dược khôi phục thương thế. Diệp Vô Trần ngưng tụ thần sơn đại trận linh phù là trực tiếp dẫn động bốn phía sơn phong lòng đất đại địa chi lực ngưng tụ. Sau đó thôi động những linh phù này tại bốn phía sơn phong lòng đất bố trí thần sơn đại trận, cho nên Quang Minh Bạch Hổ cũng không có phát giác Diệp Vô Trần động tác. Cuối cùng, thần sơn đại trận lặng yên bố trí thành công. Cách chương.